hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, cuối cùng mục đích địa, chương 165, cuối cùng mục đích địa Thẩm Mặc đem trên đảo phát sinh sự. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói cho Đàm Tiếu cùng Thừa Úy nghe. Cứ việc đã tận lực ngắn gọn, bởi vì đề cập tân xuất hiện giám sát quan, bất đồng trò chơi hình thức, cùng với Triệu lão đầu cùng trên đảo những người này quan hệ. Cuối cùng vẫn là hoa không ít thời gian, Đàm Tiếu nghe xong về sau, giật mình đến nói không ra lời. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, một cái lão nhân thế nhưng có thể ở bất chi bất giác chung đưa rớt mấy trăm người tánh mạng. Hơn nữa trên đảo không một người nhận thấy được không thích hợp. Thừa Úy cũng không nói chuyện, hắn cúi đầu, không nói một lời, nhìn qua tâm tình tương đương trầm trọng, tất cả mọi người đều còn nhớ rõ. Thừa Úy nguyên bản là tính toán lưu tại trên đảo, nhưng ai có thể nghĩ đến, tự cho là đúng thế ngoại đào nguyên, thế nhưng cất giấu như vậy dơ bẩn xấu xa, khó trách lão nhân vừa trở về liền triệu tập đại gia. Đây là muốn giáp mặt làm sáng tỏ. Đàm Tiếu không nghĩ ra. Đều như vậy, chẳng lẽ hắn còn có thể cấp chính mình tẩy trắng? Thẩm Mặc nói, Triệu Kiến Đào sự có thể tạm thời đặt ở một bên. Nhưng thật ra hắn cung cấp tin tức làm ta có điểm để ý. Trò chơi sẽ di động, động liền động bái, Đàm Tiếu không sao cả. Nó sẽ động, ta đây còn sẽ chạy đâu tương đương cùng lắm thì chúng ta trốn chạy, Thừa lão sư thở dài. Tiểu Đàm, ngươi không hiểu, nếu trò chơi thật sẽ đuổi theo người chạy, như vậy trên đời này liền vĩnh viễn không tồn tại an toàn căn cứ. Chỉ cần tồn tại, liền gặp phải nguy hiểm mơ siêu, Đàm Tiếu há miệng thở dốc. Nhất thời người cơ mơ siêu, này cũng vừa lúc có thể nói minh. Vì cái gì sớm nhất xảy ra chuyện đều là một đường thành phố lớn, Thẩm Mặc nhàn nhạt nói. Bởi vì dân cư dày đặc độ, còn có mê cung, Bạch Vi cũng đi theo ra tiếng nói. Đừng quên, mê cung đặc tính là không ngừng bành trướng. Chúng ta hay không có thể như vậy đoán rằng, mê cung ở cảm giác bên trong không có tồn tại người chơi sao? Liền sẽ tự động khuếch trương phạm vi, siêu tầm người chơi mới tiến vào mê cung. Kia, Đàm Tiếu ngốc, trò chơi muốn bắt người, mê cung cũng muốn bắt người, kia về sau còn có thể có địa phương làm người ngốc sao? Thẩm Mặc trầm giọng nói, về sau, chỉ sợ toàn nhân loại đều sẽ bị bắt tiến vào mê cung, Đàm Tiếu. Vì cái gì không phải trò chơi? Chúng ta cho rằng mê cung cấp bậc, từ nào đó ý nghĩa thượng mà nói, so trò chơi càng cao, Bạch Phi nói. Tựa như chuỗi thực vật, chúng ta yêu cầu tuần hoàn trò chơi quy tắc, mà giám sát quan yêu cầu tuần hoàn hệ thống quy tắc. Ta cảm thấy, mê cung là nhất tiếp cận hệ thống cái kia tồn tại, Đàm Tiếu nghe được cái hiểu cái không? Vò đầu bứt tai, nhưng ta như thế nào cảm thấy? Vẫn là trò chơi càng phiền toái một chút. Mê cung tốt xấu là thấy được, có thể tránh đi, nhưng thú bông trò chơi liền cùng dẫm địa lôi dường như. Thình lình liền toát ra một cái. Bạch Vi nói, còn có một việc, lần này trong trò chơi. Giám sát quan nói một câu nói. Bằng hữu trò chơi là ta tác phẩm đắc ý. Nó hoàn mỹ không tì vết. Triển lãm đếm rõ số lượng chi không rõ chân quý số liệu. Thừa lão sư hơi trinh lăng. Lẩm bẩm, chân quý, số liệu, không sai. Bạch Vi gật đầu. Này hai điểm ta thực để ý. Một. Trò chơi là giám sát quan thiết kế. Nhị, trò chơi vì giám sát quan cung cấp số liệu, có thể đếm được theo lại là dùng để làm gì đó. Giám sát quan vì cái gì yêu cầu số liệu? Thẩm Mặc, Triệu Kiến Đào nói trò chơi sẽ động, còn nói giống đi săn, mà chúng ta là dương. Hiện tại xem ra xác thật rất giống. Trò chơi tựa như ở đem chúng ta hướng mê cung phương hướng xua đuổi, Thừa lão sư buồn bã thở dài. Tập tê trò chơi ghép hình, nhưng thông quan toàn bộ trò chơi cuối cùng, vẫn là muốn đem chúng ta dẫn hướng mê cung. Ai cũng trốn không thoát, ai cũng trốn không thoát. Thẩm Mặc nghĩ nghĩ, trầm mặc một lát sau nói. Tin tức tốt là, chúng ta đối với hệ thống mà nói, đều là có giá trị số liệu hàng mẫu. ít nhất, ở không trái với quy tắc tiền đề hạ, sinh mệnh sẽ không đã chịu giám sát quan uy hiếp. Bốn người im lặng vô ngữ. Này xem như trước mắt mới thôi, duy nhất một cái tin tức tốt, cũng chỉ là tương đối mà nói. Không như vậy tao tin tức, tấu chương xong, hết chương.